Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 407, mới giáo sư. McGonagall giáo sư tỉnh rồi, Fleur nhẹ nhàng ngẩng thân thể. Xoay người lại, đối mặt Hogwarts mấy vị này giáo sư, Minerva. Người có chừng một phút thời gian. Người nên cũng biết chuyện gì xảy ra, Slughorn liếc mắt một cái điếu ở trên vách tường đồng hồ. Thạch Anh biểu, sau đó nhắc nhở, đem Filius kêu đến, McGonagall giáo sư nói hiện tại Flitwick giáo sư âm thanh. Không lớn như vậy, coi như là dùng ma chú mạnh mẽ khống chế. Cũng còn có thể, yết hầu phun trào cũng không đáng sợ như vậy. Có điều nếu muốn lời nói hoàn chỉnh cũng không được, McGonagall giáo sư tinh thần phá lệ tốt. Khả năng là độc dược tác dụng phụ. Đem hết thảy tinh lực đều bắn chúng đến một cái nào đó thời điểm đoạn, chúng ta thương lượng một chút chuyện tiếp theo hạng sắp xếp, nàng thở dài. Có vẻ phi thường khổ não, Severus xác định là, McGonagall giáo sư vẫn còn có chút không thể tin. Tưởng lại xác nhận một lần, chỉ có thể giải thích là chạy án, được rồi, McGonagall nhắm hai mắt. Lại tâm tình thoáng qua trầm trọng lên, Filius, người muốn nói chuyện. Ngay ở trên giấy da dê viết chữ đi, Flitwick chỉ có thể đứng ở trên ghế. Gật gù, bởi vì một khi mở miệng, chính là liên tiếp không kìm nén được phong tiếng cười điên cuồng chịu đến như vậy quấy dày. Hắn hiện tại liền ngay cả một câu phổ thông thần chú cũng rất khó hoàn chỉnh triển khai ra, đầu. Tiên là biến hình khóa, hội Phượng Hoàng ở trong có mấy người tuyển có thể thế thân. Hiện tại phía bên ngoài hoạt động tác dụng cũng không lớn, Sirius có thể. Chờ chút người phụ trách liên lạc một chút ma chú khóa. Tông thế nào? Không quá hành, Flitwick lắc lắc đầu. Ở trên giấy da dê viết đến, tông ma chú học một ít giống như vậy. Cái kia trao đổi một hồi. Sirius các khoa đều cũng không tệ lắm, có thể, Flitwick gật gật đầu. Tông biến hình thuật cũng khá. Ở ngụy trang phương diện phi thường trác việt. Trời sinh dịch dung Metamorphmergus, cái kia hắc ma pháp phòng ngự khóa. Mấy người đối diện một chút dùng chỉ đùa một chút lời giải thích. Có thể nói Voldemort nguyền rủa cường độ phi thường mạnh mẽ, lần này Snape liền nửa cái học kỳ đều. Không có chống đỡ, liền nghỉ việc, hơn nữa là khó nhất tiếp thu phương thức mút đi thế nào. Hắn chân còn chưa khỏe lưu loát, lui panh đây. Flitwick ở trên giấy da dê soạt soạt soạt viết. Văn tự điên cuồng nhảy lên, hắn còn muốn trà trộn ở người sói bên trong, trong đó điệp Kingsley. Đây, hắn muốn phụ trách hội Phượng Hoàng ra ngoài trường hoạt động, vậy thì không ai, cái kia. Malfoy như thế nào, McGonagall giáo sư nói lời kinh người. Nói ra một cái tên, tuy rằng ta không muốn hoài nghi học sinh. Thế nhưng, Flitwick bút trong tay trần chờ, hắn cái này học kỳ phi thường kỳ quái. Ở trên lớp có chút không quá nghiêm túc, thường thường ngủ, có điều xác thực sách giáo khoa lên không món đồ gì hiếm thấy hắn, chỉ là ta nghĩ hoài nghi hắn. Cùng hắn viện trưởng khả năng đều có quan hệ, Flitwick giơ giơ bút tiếp tục viết đến McGonagall. Giáo sư thống khổ xoa xoa mi tâm, nàng tựa hồ cũng hồi tưởng lại thời đó Snape cùng Malfoy là cùng. Rời trường, hắn có vấn đề gì không? Slughorn đối với này một cái học sinh ưu tú đúng là rất có chút ấn tượng. Đặc biệt là hắn trả về tuyệt nước mũi của chính mình trùng câu lạc bộ mời, là trước đó vài ngày. Huyên náo rất lớn kèm hai bên sao? Đúng, vị kia con tin chính là hộ sĩ. Delacour tiểu thư, McGonagall giáo sư gật gù, cái kia thật đúng là duyên phận, Slughorn vỗ tay. Sau đó bị Fleur chừng một chút, giữ yên lặng. Nơi này là bệnh viện, trên mặt của nàng che kín hàn khí, Nghiệt duyên, có điều người học sinh này là rất lợi hại, Flitwick gật gật đầu. Trên giấy viết đến, là, Slughorn gật đầu, ta nghĩ coi hắn là làm là con sen câu lạc bộ thành viên. Trọng yếu, ngươi lại đang làm ngươi bộ kia vòng nhỏ. Hoác kéo tư, ạch Minerva, thời gian của ngươi có hạn, Slughorn rời đi đề tài, nói chung. Người học sinh kia vấn đề rất nhiều, Flitwick không tín nhiệm ở giữa không trung lưu lại chữ viết. Ở năm thứ hai thời điểm hắn là cái học sinh tốt, McGonagall giáo sư bỗng nhiên nói, đây. Là Dumbledore nói, đem hắn kêu đến đi. ta cùng hắn nói chuyện. McGonagall giáo sư có chút bất đắc dĩ nói, được rồi. Flitwick đem bút ném tới trên đất, đi ra ngoài không mấy phút nữa. Malfoy liền đến phòng bệnh. Ở trong McGonagall giáo sư dùng nàng đôi kia ánh mắt lợi hại ở Malfoy trên người qua lại nhìn quét. McGonagall giáo sư, ngài khá hơn chút nào không? Hắn duy trì mức độ lớn nhất khách sáo câu hỏi, cũng không tệ lắm. McGonagall giáo sư gật gật đầu. Severus khả năng là cảm thấy ta bình thường quá mệt mỏi, cho ta lấy điểm thuốc ngủ, khả năng không nắm tốt hiệu lực. Nàng lại có lòng thanh thản chỉ đùa một chút. Dumbledore cùng ta nói rồi, ngươi là cái học sinh tốt. Nàng đột nhiên nói, Malfoy con mắt hơi nheo lại, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao vậy chứ? Giáo sư, chính ta đều không cho là mình đáng giá tín nhiệm. Hắn nhún vai một cái, biểu thị không có hứng thú. Ta cũng là, có điều ta tin tưởng Dumbledore, ngươi có thể thế thân một hồi các ngươi tiền viện trường chức vị. Thế thân giáo sư? Malfoy chau mày, cái này lão thái thái so với hắn tưởng tượng ở trong còn muốn có sáng tạo cùng lớn mật. Ta tận lực, có điều hắn vẫn chưa từ chối. Ở khóe miệng lộ ra một tia kỳ quái độ cong sau, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi vị này lão thái thái thỉnh cầu làm lão sư. Nghe vào tựa hồ rất tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.